Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 74, người không thể yêu, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí giữa ba người lớn có phần kỳ lạ, đặc biệt là giữa hai Omega, Tần Tịch Giao và Tống Cẩm Nhiên. Tần Tịch Giao lạnh mặt suốt, còn Tống Cẩm Nhiên cười tươi như hoa. Bên kia, không khí giữa hai cô bé lại nặng nề. Không phải vì bất hòa hay cãi nhau, mà do chủ đề họ nói quá nghiêm trọng. Lã Tư Linh, tớ nói cho cậu, Trương Manh Manh bị ác quỷ hại chết. Tống Hân Duyệt khẳng định. Cái gì? Lã Tư Linh nuốt khan. Nhớ lại những trải nghiệm không vui trước đây. Cậu chắc không? Tống Hân Duyệt gật đầu. Dù tớ còn nhỏ, nhưng cũng là thiên sư. Tối qua Trương Manh Manh gặp thứ ô uế. Lúc chơi trốn tìm, có chuyện gì đặc biệt không? Cái này, Lã Tư Linh ngập ngừng. Tối qua cô bé đã hứa với cô dịch không nói chuyện ở kho. Nhưng nghĩ đến tình cảnh Trương Manh Manh, cô bé mềm lòng, nói đi, Tống Hân Duyệt gấp gáp. Lã Tư Linh, đây là mạng người, cậu biết gì đúng không? Lã Tư Linh thầm nghĩ, thôi thì nói ra vậy. Không chỉ với Tống Hân Duyệt mà cả chị Tần. Chị Tần lợi hại, chắc chắn biết chuyện phía sau. Lã Tư Linh không giấu nữa, dẫn Tống Hân Duyệt đến chỗ ba người lớn. Tống Hân Duyệt ban đầu hơi ngơ, nhưng nghĩ chị họ là thiên sư giỏi hơn mình, để chị ấy nghe cũng chẳng sao. Lã Tư Linh chậm rãi kể, tối qua trường có đại hội động viên, bọn em không tham gia. Chạy về ký túc chơi trốn tìm, đến đoạn bạn cùng phòng treo trên trần kho, mắt cô bé ngân ngấn nước. Nhưng em không ngờ cậu ấy lại quay lại kho, lại chọn chết ở đó. Đó không phải lựa chọn của cô bé. Ngón tay trắng gầy chọc cốc cola. Tần Tịch Giao bình tĩnh phân tích từng lời Lã Tư Linh. Có một vấn đề lớn, và một người không nên xuất hiện ở đó. Cô chủ nhiệm của các em. Sao lại ở ký túc nữ? Tống Cẩm Nhiên cũng nhận ra người không nên có mặt. Lã Tư Linh ngẩn người. Chưa từng nghĩ đến, lúc đó gặp chuyện, cô dịch như thần cứu thế. Nhờ cô mà cô bé cứu được Trương Manh Manh lần đầu. Tống Hân Duyệt lên tiếng. Không rõ cụ thể, thầy thể dục nói tối qua cô dịch không khỏe. Về ký túc nghỉ, giáo viên có chỗ ở trong trường. Càng lạ. Mộc Bạch Trình khoanh tay tựa lưng ghế. Các em nghĩ xem, ký túc giáo viên ở tầng mấy? Tầng 1, hai cô bé đồng thanh. Rồi ngẩn ra, đúng rồi, ký túc giáo viên ở tầng 1. Trừ khi kiểm tra phòng, họ không lên tầng trên. Tối qua là đại hội lớp 9. Cô dịch nói không khỏe về nghỉ, nhưng xuất hiện ở tầng 2, nơi cô không nên có mặt. Cô dịch có bí mật gì sao? Hai cô bé lạnh sống lưng. Thật đáng sợ, nếu cô dịch liên quan hoặc biết gì đó, cô giáo các em là người tốt. Tần Tịch Giao cắt ngang suy nghĩ của hai đứa. Xem tướng cô ấy là giáo viên tốt, nhưng mang số cô đơn. Không con, không người yêu. Qua tướng mạo, Tần Tịch Giao thấy dịch thanh mệnh khổ. Nửa đời sau cô độc, dồn hết tâm huyết cho giáo dục. Cô sẽ là giáo viên xuất sắc, nhưng không bao giờ thành ra. Phù, nghe Tần Tịch Giao, Lã Tư Linh thở phào. Chị Tần nói vậy, chắc mình hiểu lầm cô dịch. Tống Hân Duyệt tò mò nhìn Tần Tịch Giao. Người này biết xem tướng, nháy mắt với chị họ. Hỏi thân phận người này, Tống Cẩm Nhiên vỗ trán cô gái nhỏ. Đây là Tần Đại Sư, từng giải nhiều vụ thiên sư phủ bó tay. Đây là Mộc Đại Sư. Chị họ, đừng đè đầu em không cao được. Tống Hân Duyệt bất đắc dĩ gạt tay chị. Tống Cẩm Nhiên chọc chán cô bé. Nhóc, lắm ý kiến thế. Xì, Tống Hân Duyệt lè lưỡi với chị. Học bá nghiêm túc chỉ lộ vẻ trẻ con trước Tống Cẩm Nhiên. À đúng rồi, Tống Cẩm Nhiên cười, nhưng nụ cười khiến Tống Hân Duyệt rùng mình. Chị họ, sao thế? Tống Hân Duyệt cẩn thận hỏi. Nụ cười biến mất. Tống Cẩm Nhiên túm tay cô bé. Nhóc, chị bảo, chuyện trường em không được đụng vào, em không giải quyết nổi đâu. Nhưng người chết là bạn cùng phòng em. Tống Hân Duyệt kích động, là con nhà thiên sư phủ, từ nhỏ quen chuyện ma quỷ, nhưng bạn bên cạnh đột tử, cô bé khó chấp nhận. Tống Cẩm Nhiên hít sâu, kiềm chế ý muốn đánh người. Em chỉ cần biết, hồn ma trong trường không phải thứ em xử lý được. Vậy, Tống Hân Duyệt cúi đầu, nắm tay hồng phấn siết chặt, mắt ngân ngấn, tháo kính đen, chị họ, chị giúp em được không? Lã Tư Linh lần đầu thấy rõ mặt Tống Hân Duyệt. Hóa ra câu, kính che nhan sắc, là thật, không kính đen, Tống Hân Duyệt trông nho nhã. Ngoại hình sắc sảo như sói đơn độc trên thảo nguyên, nhưng giờ chỉ là sói con. Tống Cẩm Nhiên chưa kịp nói, Tần Tịch Giao đã lên tiếng. Yên tâm, chị họ em cũng không xử lý được chuyện này. Từ mức độ hao tổn bùa hộ thân của Lã Tư Linh, Tần Tịch Giao đoán được sức mạnh đối phương. Với khả năng hiện tại của đại tiểu thư Tống Cẩm Nhiên, đi chỉ làm mồi cho người ta. Tần Tịch Giao, Tống Cẩm Nhiên không giữ nổi nụ cười. Lâu không gặp, sao Tần Tịch Giao nói chuyện khó nghe thế? Hừ, Tần Tịch Giao lười biếng đáp. Tâm trạng bỗng tốt, cô Tống, cô biết quy tắc của ta. Ta không nể mặt ai. Tống Cẩm Nhiên cười khẩy. Người này thiếu tiền đến điên rồi sao? Hoàng Trứng Nghiễn nói hai người này mở lớp đào tạo. Nhiều đệ tử đời ba thiên sư phủ đăng ký. Mình giống kẻ bị lừa lắm à? Ôi, thiên sư phủ cũng có quy tắc. Tống Cẩm Nhiên khoanh tay, hờ hững nói, ở thiên sư phủ, muốn can thiệp chuyện như này, phải có hai điều, hoặc được yêu cầu, hoặc được thuê, như trước đây, Vương Cảnh Sinh mời họ giúp, hoặc Dương Định Quốc trả tiền thuê. Hai việc này khác nhau. Hơn nữa, hai tình huống thường đi đôi. Không có sự cho phép của trường, Vương Cảnh Sinh không thể tự mời họ đến xem chuyện. Nghĩa là, mắt Tống Cẩm Nhiên lóe tia u ám. Nhớ lời nghe ở cổng trường, ông lão nói đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này. Vừa nãy ở cổng trường, các người có nghe ai nói đây không phải lần đầu? Nghe rồi, Tần Tịch Giao vặn cổ, đưa tay cho Lã Tư Linh. Đi, chú em tối nay không ở nhà. Em theo chị về. Vâng, Lã Tư Linh nắm tay Tần Tịch Giao. Tay chị Tần mát, nhưng rất an tâm. Cô Tống, bọn tôi đi trước. Chào Tống Cẩm Nhiên. Mộc Bạch Trình theo Tần Tịch Giao rời đi. Nhìn bóng lưng Mộc Bạch Trình vội vã, Tống Cẩm Nhiên lắc đầu. Có cần thế không? Lần nào gặp cũng gấp gáp. Mỗi lần thấy Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao luôn kè kè bên. Cô ta chẳng có cơ hội xin WeChat của Mộc Bạch Trình. Tần Tịch Giao nhỏ mọn thật. Hoàng Trứng Nghiễn còn có WeChat của Mộc Bạch Trình. Tôi thì không. Tống Cẩm Nhiên cào nhau. Không thấy Tống Hân Duyệt lén lút. Cô bé đặt mua bùa trên mạng. Quyết tâm đến kho xem. Cô bé không muốn bạn bè chết oan uổng. 10 giờ tối, Lã Tư Linh thỏa mãn nằm trên giường lớn. Không ngờ phòng chị Tần chưa từng có ai ở, nghĩ mình là khách lưu lại đầu tiên. Cô bé phấn khích, nằm chơi điện thoại, nghĩ về hai ngày qua. Ngoài kia, Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình dạy lớp cho đệ tử đời ba thiên sư phủ. Mộc Bạch Trình kiên nhẫn giảng bài, Hoàng Trứng Nghiễn đầu còn hiểu, dù sao cũng có nền. Nhưng sau đó, anh ta mù mịt, dừng, cô nói gì thế? Nam Bất Quy khoanh tay trên sofa, lười biếng, ý là những gì cậu học bao năm đều nộp cho sư phụ. Nếu luận trà biết cậu giờ không hiểu cả cách vẽ bùa cơ bản, chắc đánh gãy chân cậu. Hoàng Trứng Nghiễn ngẩn ra, sao quên sư thúc ngồi đây? Bà đến làm gì? Trả tiền lớp cao cấp, rồi ngồi sofa. Tần Tịch Giao đưa một cuốn sách bảo tự đọc. Thế là dạy. Tiền này kiếm dễ quá. Còn Tần Tịch Giao, nói là dạy, chẳng bằng nói phát ngốc. Ngồi cạnh cửa sổ, không nói gì, chỉ khi Nam Bất Quy hỏi mới đáp vài câu. Với câu hỏi của đệ tử đời ba, Tần Tịch Giao không thèm nhướng mắt. Với nàng, mấy câu hỏi này chẳng đáng trả lời. May mà Mộc Bạch Trình kiên nhẫn giải đáp cho họ, không thì Hoàng Trứng Nghiễn muốn đòi lại học phí. Anh ta đến học vẽ bùa, nhưng muốn Tần Tịch Giao dạy pháp lực hơn. Khi vẽ bùa, phải chú ý, Mộc Bạch Trình chưa nói hết. Chuông điện thoại cắt ngang. Điện thoại ai? Chu Tử Đào ngây thơ hỏi. Hoàng Trứng Nghiễn ngại ngùng lấy điện thoại. Xong rồi, quên tắt chuông, nhưng người gọi, anh ta không thể ngắt. Anh nhìn Mộc Bạch Trình cầu cứu. Mộc Đại Sư, tôi nhận điện thoại được không? Nghe ở đây, Tần Tịch Giao đột nhiên nói. Hiếm hoi nhìn Hoàng Trứng Nghiễn. Bật loa ngoài, Hoàng Trứng Nghiễn vuốt màn hình. Nhận điện thoại từ Tống Cẩm Nhiên. Đại tiểu thư, Hoàng Sư Huynh, Hân Duyệt có ở chỗ Huynh không? Giọng Tống Cẩm Nhiên lo lắng. Chỉ quay đi một cái, cô bé đã biến mất. Ở hộ thành, ngoài cô ta, Tống Hân Duyệt chỉ thân với Hoàng Trứng Nghiễn. Hoàng Trứng Nghiễn gãi đầu. Em ấy không đi học sao? Trường mới khai giảng mà. Không ở chỗ Huynh, điện thoại chưa ngắt, cửa phòng khách bùm mở ra. Lã Tư Linh chân trần chạy ra, lo lắng nói với Tần Tịch Giao. Chị Tần, cứu Tống Hân Duyệt đi. Lời vừa dứt, cả phòng khách, kể cả đầu dây bên kia, chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Cách chương.